Chương 4. 696 đòi đánh. Đới ra kéo lại hoa của mình bao đốm, hắn vội vàng quay đầu, liền lại hướng lai lịch chạy trở về. Mà lúc này phía sau hắn đã là một mảnh bụi mù cuộn cuộn, hai bên bờ cự thạch đang không ngừng rơi xuống, xen lẫn ào ào tiếng mưa rơi, toàn bộ đường hẹp lập tức trở nên 10 phần chật trội. Đại gia đẩy đẩy trước mặt đằng sau đều là người, không ngừng được tránh đi những cái kia cự thạch, còn phải hướng về phía trước chạy trốn. Một cái không quan sát, liền bị cự thạch đập ngay chính giữa, cách lồng phòng ngự đều cảm thấy phần lưng ẩn ẩn đau nhức. Tiêu Mục thò tay ôm lấy Mặc Liên Ca y cổ, ghé vào trên vai hắn hướng về sau nhìn xem, một đôi mắt hạnh có chút nheo lại, đánh giá còn có không đến 2 phút, con đường này đều liền sẽ bị hoàn toàn chôn. Mặc Liên ôm Tiểu Kiều, dẫn Thích Huyên Huyên, Lương Thanh Thanh cả đám phi tốc hướng chỗ cao vọt tới. Tất cả mọi người thần sắc hơi có mấy phần vẻ ngưng trọng, đi theo Mặc Liên một đường hướng trên vách núi đá chỗ chạy tới. Những người còn lại nhìn thấy bọn họ song hướng chỗ cao trèo, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo nhìn thấy bọn họ lựa chọn đầu kia đường núi, tạm thời song không cự thạch rơi xuống, vội vàng không khỏi vui mừng, toàn bộ đều đi theo cùng một chỗ thượng. Đoạn Nguyệt thò tay có chút chỉ về phía trước, một chi mũi tên sắt liền từ hắn tay háo hạ chui ra, mang theo một vòng thật dài dây thừng, phi tốc bắn hướng về phía trước. Băng một tiếng xuyên thẳng vách núi đỉnh, dây thừng thẳng tắp một kéo căng, chặt chẽ bị Đoạn Nguyệt siết trong tay. Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn một cái, hướng Mặc Liên phi tốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý khoát tay, liền đem chính quan sát hỗn loạn tưng bừng Tiểu Kiều đại nhân cho trước một bước vứt ra đi lên. Đoạn Nguyệt một tay mò lên tiểu gia hỏa thân thể, phi tốc hướng lên trên vọt tới, vài phút liền dẫn Kiều Mục leo lên nham đỉnh. Lập tức cầm dây trói hướng xuống ném đi. Mặc Liên đưa tay chộp một cái chuẩn, phiến dây quang cảnh cu nở dê đi theo mượn lực phi tốc xuống lên. Đoạn Nguyệt lại chuyển tay đem tiểu gia hỏa vứt cho Mặc Liên, thuận tay đem dây thừng vứt xuống dưới, đưa cho phi tốc mà lên Đoan Mục Thanh cùng Lư Cho. Đoan Mục Thanh cùng Lư Cho cu nở dê động tác hết sức nhanh chóng, song song thò tay tại trên vách đá nhấn một cái, đồng thời thò tay kéo lại cái kia sợi dây thừng, lúc này liền túm đi lên. Mấy người kia có thể nói động tác gọi là một cái một mạch mà thành, vài phút bên trong liền phối hợp hoàn thành, này phối hợp lần cũng đừng nói, đặc biệt tốt nhưng mà Đoan Mục Thanh cùng Lư Cho vừa đi lên, liền phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, giống như mây đen áp đỉnh giống như. Nguyên do là Kiều Kiều đại nhân sắc mặt đang có chút ố trầm trầm, Kiều Kiều đại nhân đen hẽ ra mặt đơ, không có gì biểu lộ trừng mắt nhìn hai cái một mặt vô tội nam nhân. Đáy lòng có loại kích động đến mức phát điên, hai người này đương nàng là cái vải nhỏ ngẫu đâu, cái gì đều không nói một tiếng, trực tiếp ném đến ném đi chơi vui đâu, nàng là Kiều Kiều đại nhân không phải con rối song dám như thế không tôn trọng Kiều Kiều đại nhân, đòi đánh tiểu gia hỏa đột nhiên rỗi ra nằm đấm, tại Đoạn Nguyệt. Trên đầu liền đến một chút Đoạn Nguyệt, Mặc Liên, nhỏ chân ngắn tức giận Kiều Kiều, đừng tức giận ha, Đoạn Nguyệt vội vàng ôn nhu an ủi một câu, chúng ta không nói chân ngươi ngắn. Chỉ là ngươi dáng người nhỏ, một người tu mở dây thừng không tiện lắm, quả thực hết chuyện để nói, Mặc Liên nhịn không được hướng hắn liếc mắt, đối con hàng này trí thông minh, tỏ vẻ nhàn nhạt yêu thương. Kiều Kiều đại nhân đưa tay lại đánh hắn một chút, quay đầu nhìn về phía một mặt vẻ mặt vô tội Mặc Liên, một đấm rơi vào đỉnh đầu của hắn, ngạo kiều hừ một tiếng. Chờ Kiều Kiều đại nhân trường to con, cu nở dê đem hai ngươi ném đến ném đi, ném được các ngươi ở trên trời bay loạn Lư Cho kéo ra khỏe miệng. Vội vàng tiếp nhận Đoạn Nguyệt trong tay dây thừng, vứt cho tiểu mập mạp bọn người, ta đến ta tới.